Bác sĩ Trivago, chương 185, góc truyện audio.com. Đến cuối ngày, cả nhà đã tắm rửa thoải mái bằng xô nước nóng thừa lại sau khi giặt giũ. Lara tắm cho Katenka, Trivago ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ với cảm giác sạch sẽ. Nhẹ nhõm, chàng quay lưng về phía căn phòng, nơi Lara đang cho Katenka đi ngủ và xếp dọn giường nằm. Nàng thơm tho trong chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt được quấn một tấm khăn bông xốp. Trivago chìm vào cái dự cảm của sự tập trung tư tưởng cao độ. Chàng chi giác mọi điều đang diễn ra qua tấm màn. Chú tâm, một sự chú tâm đê mê và có sức khái quát lớn. Đã một giờ sáng, Lara cho đến lúc ấy chỉ giả vờ ngủ, đã thiếp đi thật sự. Các bộ đồ mới thay. Trên người nàng, trên người Katenka, trên giường, đều rạng rỡ, sạch bong, được ủi tử tế, có đường ren xung quanh. Những năm ấy, chả rõ bằng cách nào, Lara vẫn lo được việc hầu cứng quần áo. Khung cảnh yên tĩnh tuyệt vời, tràn trề hạnh phúc, phát ra hơi thở ngọt ngào của đời sống. Đang bao quanh chàng, ánh đèn màu vàng dịu tỏa xuống các trang giấy trắng và đọng thành vệt vàng chập chờn trên mặt mực trong bình. Ngoài trời là đêm đông băng giá xanh xanh, Trivago bước sang căn phòng tối và lạnh ở bên cạnh phòng làm việc. Chàng nhìn qua cửa sổ để ngắm bóng đêm rõ hơn, trăng tròn tỏa sáng, ánh trăng đọng trên bãi trống đầy tuyết phủ như chất nhờn của lòng trắng trứng hoặc như một thứ sơn trắng pha keo. Vẻ lộng lẫy của đêm đông băng giá thật là khó tả. Tâm hồn Trivago hết sức thanh thản, chàng trở lại phòng làm việc ấm áp. Sáng ánh đèn và bắt đầu viết, bằng nét chữ thanh thoát, với chú ý sao cho hình thức chữ viết thể hiện sự vận động sôi nổi của bàn tay và không đánh mất tinh thần cùng sức mạnh của lời văn. Chàng nhớ lại và chép ra những gì mình nhớ kỹ nhất. Những bài thơ đã được chàng tu sửa dần dần, xa rời những nguyên tắc. Ban đầu, bài Ngôi Sao Giáng Sinh, Đêm Đông và khá nhiều bài thơ khác cùng loại, mà sau này bị quên lãng. Bị thất lạc và không ai tìm lại được. Kế đó, từ những bài cũ đã được hoàn tất xong xuôi, chàng chuyển sang những bài chàng đã bắt đầu sáng tác nhưng bị bỏ dở giữa chừng. Bây giờ chàng nhập vào cung điệu của chúng và phát thảo phần tiếp theo. Tuy không hy vọng chút nào rằng sẽ hoàn thành trong đêm nay. Sau đó, quá say sưa, chàng chuyển hẳn sang làm bài mới. Sau hai, ba khổ thơ trôi chảy dễ dàng và vài lối so sánh mà chính chàng cũng lấy làm ngạc nhiên. Công việc bắt đầu cuốn hút chàng và chàng cảm thấy cái được mệnh danh là cảm hứng đang đến gần. Tương quan giữa những sức mạnh chi phối sáng tạo nghệ thuật dường như bị đảo lộn. Cái chiếm ưu thế không phải là con người và trạng thái tâm hồn anh ta mà nghệ sĩ đang tìm cách diễn tả. Mà là ngôn ngữ. Thứ ngôn ngữ nghệ sĩ muốn dùng để diễn tả con người. Ngôn ngữ, quê hương và kho chứa cái đẹp và ý nghĩa. Tự nó bắt đầu suy nghĩ và nói thay con người. Hoàn toàn biến thành âm nhạc. Không phải về mặt âm hưởng tính giác bên ngoài. Mà về mặt tốc độ cuồn cuộn và mãnh liệt của mạch nguồn bên trong. Khi ấy, giống như khối nước chảy băng băng của dòng sông xoáy mòn các tảng đá dưới đáy và làm quay bánh xe cối xay nước bằng chính sức vận hành của nó. Ngàn triệu lời nói đang tuôn trào, một cách tự nó và nhờ sức mạnh các luật lệ của nó. Sẽ tạo ra trên đường và dọc đường nó đi qua, nào niêm luật, nào vần điệu, nào hàng ngàn hình thức và cấu tạo khác còn quan trọng hơn nữa. Song cho tới nay vẫn chưa được nhận biết. Chưa được tính đến và chưa được đặt tên. Trong những phút ấy, Trivago cảm thấy phần chính yếu của công việc được thực hiện không phải bởi chàng, mà bởi một sức mạnh cao hơn chàng, ở trên chàng và điều khiển chàng. Cụ thể là tình hình tư tưởng và thi ca trên thế giới và cái mà thi ca được hưởng trong tương lai. Cái bước tiếp sau mà nó sẽ phải thực hiện trong sự phát triển lịch sử của nó. Và chàng cảm thấy mình chỉ là một nguyên cớ và một điểm tựa để thi ca bước vào sự vận động đó. Chàng được giải thoát khỏi những điều tự trách mình, cảm giác không hài lòng về bản thân, cảm giác mình quá tầm thường nhỏ nhặt đã tạm thời mất đi. Chàng ngẩng lên nhìn xung quanh, chàng nhìn lên mái đầu của Lara và Katenka trên những chiếc gối trắng như tuyết. Sự sạch sẽ của áo quần, sự sạch sẽ của các căn phòng, sự thanh khiết của các đường nét hòa lẫn với sự thanh khiết của đêm, của tuyết, của các vì sao và mặt trăng thành một làn sóng có ý nghĩa ngang nhau. Tràn qua tim chàng, khiến chàng hoan hỉ và phát khóc vì cảm nhận sự thanh khiết huy hoàng của cuộc sống. Chúa ơi, chàng như muốn thốt lên. Tất cả những điều đó đã dành cho tôi sao? Tại sao người ban cho tôi nhiều vậy? Tại sao người cho tôi đến gần người như vậy? Vì lẽ gì người cho phép tôi được sống dưới trần thế vô giá này của người? Dưới các ngôi sao của người, dưới chân nàng thiếu phụ liều lĩnh, nhẫn nhục, rủi ro, kiều diễm kia, đã 3 giờ sáng, Trevago rời mắt khỏi bàn viết và các trang giấy. Từ trạng thái tập trung tư tưởng cao độ, chàng trở về với thực tại, với chính mình, sung sướng, khỏe khoắn và bình thản. Đột nhiên, giữa cảnh im ắng của không gian bao la ngoài kia, chàng chợt nghe vang lên một âm thanh não nề, u buồn. Chàng bước sang căn phòng không đèn bên cạnh để nhìn qua cửa sổ. Trong mấy tiếng đồng hồ chàng mê mải ngồi viết, các khuôn kính đã bị phủ một lớp băng giá dày, nên không thể nhìn thấy gì qua đó. Trevago kéo tấm thảm đã được cuộn tròn và chắn gió bên dưới cửa trước sang một bên. Khoác áo lông lên vai và bước ra thềm, tuyết trải trắng phau phau dưới ánh trăng khiến chàng chói lóa mắt. Phạt tiên, chàng không thể chăm chú nhìn và thấy bất cứ vật gì. Nhưng một lát sau, chàng nghe rõ tiếng hú não nùng rên rỉ từ phía xa xa vọng tới. Rồi chàng nhận ra ở mép cánh rừng thưa bên kia khe núi có 4 cái bóng đen duỗi dài. Kích thước không lớn hơn một vài chì nhỏ. 4 con sói đứng sát nhau, mõm hướng về phía ngôi nhà, vươn cổ sủa trăng hoặc sủa cái ánh trăng bạc phản chiếu trên các khuôn cửa sổ. Chúng đứng bất động một lát, nhưng khi Trevago kịp hiểu đấy là trò sói, thì lập tức chúng cúp đuôi, chuồn khỏi cánh rừng thưa như những con chó nuôi. Tựa hồ chúng đọc được ý nghĩ của Trevago, chàng không kịp xác định chúng lần đi về hướng nào. Một điều bất ngờ khó chịu, chàng tự nhủ, chỉ còn thiếu có chúng nữa thôi. Chẳng lẽ hang sói ở gần đâu đây? Không chừng ngay ở dưới cái khe núi cũng nên. Khủng khiếp thật, chắc con Sabraska của Sam Divietop ở trong chuồng ngựa cũng sợ chết khiếp. Hẳn là lũ sói đã đánh hơi thấy nó. Chàng quyết định tạm thời chưa nói gì với Lara, để khỏi làm cho nàng hoảng hốt. Chàng quay vào nhà, chèn kỹ cửa ngoài, khép các cánh cửa thông từ 2 phòng ấm sang các phòng không có lò sưởi. Bịt kín các khe hở để giữ nhiệt, rồi trở lại bàn, ngọn đèn vẫn tỏ ra niềm nở như cũ. Nhưng chàng đã chẳng còn hứng để viết, chàng không thể yên tâm được, chàng không tài nào nghĩ ra được điều gì. Trừ chuyện lũ trò sói và những trò rắc rối nguy hiểm khác. Và lại chàng cũng đã thấm mệt. Đúng lúc ấy Lara tỉnh giấc. Anh vẫn cứ cháy sáng và tỏa hơi ấm vậy ư, ngọn nến yêu quý của em. Nàng khẽ nói, giọng ướt nặng vì giấc ngủ. Anh hãy ngồi lại bên em một lát, em sẽ kể anh nghe giấc mơ vừa rồi của em. Chàng bèn tắt đèn, cách chương.